Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 14, thực lực trang bức. Góc truyện audio.com. Hoàn Vũ khách sạn Đế Vương sảnh. Chỉ đối mặt những cái kia siêu cấp đại lão mới sẽ mở ra. Có thể là thân phận của mình căn bản không đủ trình độ siêu cấp đại lão a, bất quá nghe được các bạn học tán thưởng. Phùng Đào lần nữa trở thành toàn trường đồng học tiêu điểm. Mới vừa quen Trần quản lý chỉ có Phùng Đào, cho nên tất cả mọi người trực tiếp không để ý đến Diệp Thần, cho rằng là Phùng Đào mặt mũi. Trần quản lý mới có thể đem Đế Vương sảnh cho bọn hắn. Phùng Đào bị mọi người thổi phồng cũng là có chút nhẹ nhàng. Vẻ mặt đắc ý, đúng lúc này, cửa bao xương bị mở ra. Hà Giai từ bên ngoài đi vào. Hà Tổng, ngài đã tới. Phùng Đào bước nhanh tới. Hà Giai giật mình hỏi. Chúng ta tụ hội làm sao lại tại Đế Vương sảnh? Phùng Đào vẻ mặt đắc ý, ta cùng Hoàn Vũ khách sạn Tống quản lý có chút quan hệ, cho nên hắn liền đem Đế Vương sảnh cho chúng ta. Hà Giai sửng sốt một chút. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Đào. Ngươi cảm thấy Tống quản lý có cái quyền lợi này sao? Đế Vương sảnh chỉ là đối khách sạn bên trong đại cổ đông, cùng ngoại giới lão đại mở ra. Mặt mũi của ngươi, ngươi cảm thấy rất đáng tiền. Nghe Hà Giai, Phùng Đào cũng ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì ta. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Giai nhìn thoáng qua Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, là không phải là bởi vì ngươi. Diệp Thần, đồng học ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần. Phùng Đào nhịn không được cười khẩy nói. Hà Tổng, ngài quá biết nói đùa. Diệp Thần cũng là một cái đi đi tiểu ca. Hắn chỗ nào có bản lãnh lớn như vậy? Đúng nha, Hà Giai có phải hay không là ngươi quan hệ a? Hà Giai, ngươi thật sự là cho mọi người chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hà Giai vừa muốn nói chuyện, cửa bao xương mở ra. Tống Minh mang theo 4 tên mặc lấy áo dài bưng đồ ăn cùng rượu vang đỏ phục vụ viên đi đến. Các vị quấy rầy, dựa theo khách sạn chúng ta quy củ, Đế Vương sảnh khách nhân có thể hưởng thụ khách sạn chúng ta đắt nhất món ăn. 4 cái phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Phật nhảy tường, bảo nước đập hoa chất dính, hoa lan tay gấu, đường phèn tổ yến. Một tên đồng học nhìn đến danh sách đều sợ ngây người. Quảng cáo, trời ạ, cái này 4 đạo đồ ăn hợp lại gần 260.000. Tống Minh cầm trong tay một bình rượu vang đỏ đặt ở trên mặt bàn. Bình này năm 1982 chân tàng La Phai là chuyên môn là đế vương thính khách nhân chuyên cung cấp. Năm 1982 La Phai. Phùng Đào nhìn trên bàn rượu vang đỏ ánh mắt đăm đăm. Năm 1982 La Phai chính phẩm đã rất khó tại thế trên mặt gặp được. Cho nên chính phẩm hiện tại đã xào đến 140.000. Phùng Đào đối mọi người giải thích nói. Hoàn Vũ khách sạn khả năng cung cấp rượu giả sao? Hiển nhiên không có khả năng. 260.000 đồ ăn. Tăng thêm 140.000 tử. Một bàn này thịt rượu đã giá trị 400.000. Đây cũng quá xa hoa đi. Phùng Đào sắc mặt có chút khó coi. Dù sao khách sạn là hắn đặt, lúc trước dự tính chỉ có hơn 10.000, lần này lật ra gấp 40 lần, hắn có thể móc không tầm thường a. Tống quản lý, rượu này cùng bàn này đồ ăn chúng ta cũng không có điểm a. Tống Minh cười nhạt một tiếng. Phùng Tổng yên tâm, bàn này tiệc rượu là chúng ta đưa cho Diệp Tổng. Hắn là công ty của chúng ta đại cổ đông, cho nên những rượu này đồ ăn đều là khách sạn chúng ta miễn phí đưa tặng. Diệp Tổng, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Phùng Đào ngây ngẩn cả người. Điền Lị Lị cũng sợ ngây người. Trong lớp những bạn học khác trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong lớp chỉ có một cái họ Diệp, cũng là Diệp Thần. Đáp án công bố. Khó trách Tống Minh sẽ hướng bọn họ mở ra Đế Vương sảnh. Cũng không phải là bởi vì Phùng Đào, mà là bởi vì Diệp Thần. Tống Minh cùng bốn tên áo dài tiểu thư hướng về Diệp Thần khom mình hành lễ sau đó nói. Diệp Tổng, ngài cùng khách nhân chậm dùng. Nếu có cần, tùy thời tìm ta là được rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đa tạ, không thể không nói Tống Minh quá sẽ nịnh hót. Cái này bức xúc Diệp Thần có thể giả bộ đánh mắc điểm. Tất cả đồng học tất cả đều bị sợ ngây người. Toàn bộ đế vương sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Duy nhất không là rất giật mình cũng là Hà Giai. Bởi vì nàng còn biết Diệp Thần một thân phận khác. Toàn lớp nữ sinh nhìn lấy Diệp Thần. Trong mắt đều là đào hoa. Trời ạ, đã từng giáo thảo. Hiện tại đã trưởng thành thành bá đạo tổng tài. Hoàn Vũ tập đoàn. Giá trị thị trường 10 tỷ A. Phùng Đào cùng Điền Lị Lị hoàn toàn kinh hãi ngớ ngẩn. Hai người vừa mới còn tại trước mặt bạn học chào phúng Diệp Thần là cái đi đi tài xế. Cảm tình đi đi bất quá là nghề phụ. Người ta thân phận chân chính là Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông. Diệp Thần, không nghĩ tới. Người mới là lớp chúng ta chân chính lão đại A, Diệp Thần. Người ẩn tàng quá sâu. Chúng ta đều cho là ngươi là đi đi tiểu ca. Nguyên lai là siêu cấp đại phú hào A, đúng vậy A, nắm Diệp Thần phúc. Đời ta vậy mà có thể ăn hơn 400.000 tiệc rượu. Hà Giai đứng người lên, cầm chén rượu lên. Diệp Thần, nhờ có ngài công ty của chúng ta mới có thể cùng Ước Đạt tập đoàn ký kết. Chén rượu này ta kính ngươi. Ký kết thời điểm, Hà Giai mới biết được Diệp Thần là Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông tin tức. Nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì Ước Đạt tập đoàn sẽ cho mình ký như thế có lời đơn lớn. Cái gì vận khí tốt, căn bản chính là Diệp Thần nguyên nhân. Cái này hỗn đản, vậy mà gian lận, làm hại nàng nhảy cóc trẹo chân. Bất quá Hà Giai nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần lại còn có một thân phận khác, Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông. Hà Giai thậm chí có chút bó tay rồi. Gia hỏa này, đến cùng là bao nhiêu đại công ty cổ đông? Chờ một chút, Diệp Thần không phải là Ước Đạt tập đoàn mới nhậm chức tổng giám đốc A, Điền Lị Lị chấn kinh mà hỏi. Điền Lị Lị cũng là Ước Đạt tập đoàn nhân viên. Nàng vừa mới nghe nói tập đoàn đổi một cái gọi Diệp Thần tổng giám đốc. Nguyên bản nàng coi là trùng tên. Nghe Hà Giai, lúc này mới nghĩ tới. Hà Giai nhẹ gật đầu. Không sai, Diệp Thần ngoại trừ là Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông. Đồng dạng là Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Quảng cáo, trời ạ, Diệp Thần đến cùng có nhiều tiền. Ước Đạt tập đoàn, bài danh Hoa Quốc trước ba long đầu xí nghiệp. Tăng thêm Hoàn Vũ tập đoàn. Thỏa thỏa 10 tỷ phú hào A, Phùng Đào cả kinh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Suy nghĩ một chút vừa mới hắn vậy mà tại Diệp Thần trước mặt trang bức. Quả thực quá ngu ngốc. Tiệc rượu kết thúc về sau. Mọi người nói chuyện đều rất vui vẻ. Diệp Thần tuy nhiên thân phận bại lộ. Thế nhưng là y nguyên rất điệu thấp. Không có một chút giá đỡ. Nhìn lấy Diệp Thần bình dị gần gũi dáng vẻ. Phùng Đào càng là xấu hổ không ngóc đầu lên được. Diệp Thần bởi vì mở đi đi chỉ là uống mấy chén đồ uống. Hắn vừa mới lên Pagani. Điền Lị Lị chạy tới. Diệp Thần, ta uống rượu, cảm giác đầu hơi choáng váng có thể hay không đưa ta đoạn đường. Đinh, chúc mừng ngài tiếp một cái mới đơn đặt hàng. Diệp Thần cười cười. Không có ý tứ, ta vừa mới tiếp một cái tờ đơn. Chỉ sợ đưa không được ngươi. Đúng lúc này, hai đạo uyển chuyển bóng người đi tới chỗ kế tài xế. Mỹ nữ có thể hay không để cho một chút. Ta muốn lên xe, trước mắt hai cái mỹ nữ. Vô luận dáng người vẫn là nhan chị đều nghiền ép nàng. Tô Uyển Nghi, hai người tại khách sạn đã từng thấy qua. Một cái khác mỹ nữ tuy nhiên đeo kính đen. Nhưng là Điền Lị Lị vẫn nhận ra đối phương. Chính là Hoa Quốc ngôi sao lớn Dương Mễ Mễ. Tốt, tốt, ta cái này liền tránh ra. Một cái là mỹ nữ tổng giám đốc. Một cái là vạn người mê ngôi sao. Điền Lị Lị rốt cuộc minh bạch. Nàng bây giờ đã không với Cao nổi Diệp Thần. Tô Uyển Nghi cùng Dương Mễ Mễ sau khi lên xe nói. Lái xe đi. Diệp Thần đạp một cước chân ga. Pagani xe đua tại các bạn học ánh mắt khiếp sợ bên trong biến mất trong bóng đêm. Tô Uyển Nghi cười nói. Họp lớp trang bức rất thoải mái đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Có vẻ như cũng không tệ lắm. Ngươi chính là Diệp Thần. Uyển Nghi tỷ thường xuyên nhắc lên ngươi đây. Dương Mễ Mễ tháo kính râm xuống vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua kính chiếu hậu cũng ngây ngẩn cả người. Hôm nay vậy mà kéo một cái ngôi sao lớn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.